Chương 111, người nào đồng ý, người nào phủ quyết. Canh thứ nhất. Tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, các lộ ủy chữa chiến tranh sau khi chấm dứt, thôn tài chính đầu tiên chú trọng chính là trợ cấp cùng bồi dưỡng mới nị ra. Nạ ạ kỳ có một lần hỏi, loại thời điểm này, ngươi cầm cái này đề án đi qua, ngươi cảm thấy sẽ bị tiếp thu sao? Su nà nghe vậy, chân mày nhất thời nhăn lại. Có thể hay không bị tiếp thu nghĩ đến khả năng không lớn a, thế nhưng, vậy làm sao bây giờ? A Su nà cười khổ một tiếng, dường như lúc nào, ta đi qua đề án cũng sẽ không bị tiếp nhận. Không phải, bây giờ có thể. Nạ ạ kỳ cười nói, ai bây giờ còn nằm ở chiến tranh a, cũng là bởi vì hiện tại nằm ở chiến tranh, cho nên mới có thể a. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chữa thương nỉ giả cần tốn hao tài nguyên nhiều lắm, chỉ có thời kỳ chiến tranh, cổ nộ hạ thôn mới có thể chịu tốn nhiều như vậy tài chính đi bồi dưỡng chữa thương nỉ giả. Giống như đời sau Hoa Kỳ, chiến tranh lạnh thời kỳ liền làm ra có thể chở người trời cao hàng không máy bay, kết quả đến rồi thế kỷ mới, muốn phóng ra vệ tinh cũng phải hướng thừa kế lão Mao tử di sản hàng ra xin tí lửa tiễn, nếu như không nhìn khả năng bị bọn họ giấu kỹ thuật, nhưng thấy bọn nó biểu hiện ra năng lực. Như vậy chúng nó ngược lại là ở lui bước, thậm chí Hoa Kỳ quân đội còn có như vậy một cái đường nhỏ nghe đồn bị quốc hội các lao ra giết chết máy bay, là bị địch nhân giết chết máy bay bình phương, tại sao sẽ như vậy? Bởi vì bọn họ không có chiến tranh rồi ai, cho nên đối với Su Na đề nghị, trên thực tế ở thời kỳ chiến tranh, khả năng thông qua tính ngược lại là lớn hơn. Bởi vì chỉ có thời kỳ này, làng mới có thể không tiếc bất cứ giá nào để cao chiến lực, chỉ cần là có trợ giúp điểm này đề nghị, mặc kệ tốn hao bao nhiêu, đều sẽ tiến hành suy nghĩ. Suy nghĩ điểm này, Su Na mới quyết định ở nơi này thời kỳ trở lại cổ nổ hạ lần thứ hai nhận giới. Đại chiến cũng đã đánh nhiều năm rồi, cho dù là phồn vinh cổ nổ hạ thôn, cũng nhiều bao nhiêu ít có vài phần hoang vắng vẻ. Người đi trên đường, đại thể đều là nữ tính cùng tiểu hài tử, ngẫu nhiên đi ngang qua một gã nị dạ, cũng là mịch có tốt nghiệp còn không cách nào trực tiếp tham dự chiến tranh hạ nhẫn, hoặc là dứt khoát chính là nị dạ trường học học sinh. Nghĩ đến, còn lại nhận thôn chỉ biết thảm hại hơn. Chiến tranh sẽ không duy trì liên tục quá lâu ân, thôn chúng ta đều như vậy, thôn khác càng thêm chống đỡ không đi xuống. Su Na cũng là gật đầu. Hòa quốc lãnh thổ diện tích không phải lớn nhất, nhưng là lại là giàu có nhất. Liên cổ nổ hạ đều biến thành như vậy, còn lại nhận thôn càng thêm không nhịn được. Hoặc là đây cũng là xa nhận thôn như vậy quả đoán rút lui một trong những nguyên nhân, cùng giàu có cổ nổ hạ bất đồng. Xa nhận thôn nỉ dạ tuy là tinh nhuệ, nhưng là lại là nghèo nhất một cái, cho nên chúng ta phải nhanh một chút đưa ra đề án, đồng thời mau sớm đem chứng thực. Nạ ạ kỳ thấp giọng nói, nếu không các lộ ủy chữa chiến tranh kết thúc, đệ tam hổ cả là tuyệt đối sẽ không đồng ý chúng ta đề án. Su Na cũng gật đầu, đi nhanh hướng phía hổ cả đại lâu đi tới. Hổ cả phòng làm việc. Su Na ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiền tuyến đâu? Đệ tam hổ cả nhìn trước mặt hai người, mục trường khẩu nốc. Nếu như không phải hắn ảnh cấp thực lực bảo đảm sẽ không có người có thể sử dụng biến thân thuật đã lừa gạt hắn, hắn đều hoài nghi người trước mặt là hàng giả. Nạ ạ kỳ cùng Su Na liếc nhau, rôn rập cười. Bọn họ lúc này đây tới, dựa vào là nạ ạ kỳ phi lôi thần trực tiếp tệ lẹ bắt tới, đi tới vô cùng đột ngột, thậm chí ngay cả đệ tam cũng không tin tưởng bọn họ đi tới. Bất quá hổ cả rốt cuộc là hổ cả, đệ tam hổ cả lập tức phản ứng kịp, sau đó vội vàng hỏi, lão sư, tiền tuyến không có việc gì, ta chỉ là mượn nạ ạ kỳ phi lôi thần chạy tới mà thôi. Su Na cười cười, sau đó nghiêm mặt, ta có một việc cần hồi báo. Chuyện gì, ngươi nói. Ngày mai sẽ là cổ nổ hạ cao tầng tụ hội, ta đề án đem chữa thương nỉ dạ sắp xếp nhiệm vụ tiểu đội, thành lập hoàn chỉnh chữa thương nỉ dạ bồi dưỡng làm bằng máy. Su Na trầm giọng nói, đây chính là ta tới mục đích. Suy nghĩ một chút, Su Na lại bỏ thêm một câu nói, họ rồ sĩ mà cùng gì gì hải dạ đã tuyển trạch ủng hộ ta. Đệ tam hồ cả những mày, cổ nổ hạ cao tầng tụ hội không định giờ sẽ triển khai, thương thảo gần đây thôn đại sự, đồng thời quyết định làng kế tiếp một đoạn thời gian phương hướng phát triển. Su Na cũng là cổ nổ hạ cao tầng, tự nhiên có tư cách tham dự trong đó. Nàng đề nghị tăng cường chữa thương nỉ dạ cũng phù hợp quy củ, ai cũng nói không nên lời cái gì. Thế nhưng đây không phải là muốn từ tiền tuyến chạy tới, cũng muốn nói lên sự tình sao? Đệ tam hổ cả cho mày. Tiền tuyến, nhưng là đang đánh trận đâu? Su Na cùng Na A Kỳ liếc nhau, trong lòng nhưng. Quả nhiên, đệ tam cũng căn bản không chú trọng cái này đề nghị. Bất quá Su Na vẫn gật đầu một cái, đúng vậy. Bất quá ngài yên tâm. Chờ chút ta giống như nạ ạ ký bay trở về doanh địa, đến ngày mai cao tầng quốc hội thời điểm, xác định địch nhân sẽ không công kích, ta mới có thể qua đây. Đây cũng là bởi vì nhất cận chiến hỏa liệt độ giảm xuống không ít, nếu không Su Na coi như biết bây giờ là đưa ra chính mình ý kiến cơ hội tốt, cũng vô pháp từ tiền tuyến thoát thân. Đệ tam hồ cả trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Ngày thứ hai, tiền tuyến cực kỳ may mắn nằm ở hòa bình giai đoạn. Họ rồ xỉ mà phái ra không ít điều tra nỉ dạ để phòng địch nhân tiến công, chú nạ thì là đi qua nạ ả kỳ, lặng lẽ thuấn di đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài, đi vào làng, đi tới hội nghị hiện trường. Hà di xủ nạ nàng không phải ở tiền tuyến sao, còn có nạ ả kỳ cũng là, tại sao lại ở chỗ này? Hết thể cao tầng chứng kiến thân ảnh của hai người, tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ, hẳn là ở tiền tuyến mới có đun nở dê vở ơ đản rồ, thậm chí những mày, đã nghĩ làm khó dễ. Lãnh tính đệ tam hổ cạ tăng háng một cái, nàng là đi qua nạ ạ kỷ phi lôi thần tới. Sau đó nói thôi, quay đầu hỏi xú nạ nói, xú nạ, tiền tuyến không có vấn đề chứ ân, chúng ta phái ra rất nhiều điều tra lý dạ, có thể trước giờ báo động trước. Xú nạ gật gật đầu nói, miễn là ta để tài thảo luận nói xong, quyết nghị sau đó lập tức trở về, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vậy được rồi, xú nạ, ngươi nói trước đi đề nghị của ngươi. Là, xú nạ gật đầu, đi ở trong phòng học gian. Căn cứ trong khoảng thời gian này, ta ở tiền tuyến điều tra cùng nghiên cứu biểu thị. Chu nạ xuất ra đánh đề án, cổ tay chuyển một cái, dường như bắn sủ dị kèn một dạng phân phát đến từng cái cao tầng trong tay. Rồi sao tốt miễn là trải qua hợp lý an bài cùng khoa học sử dụng chữa thương lực lượng, chữa thương nỉ giả trị liệu hiệu suất so với quá khứ, đề cao 5 phần 10 bị thương nhẹ nói, nhanh nhất tiến nhập chữa thương bộ đội phía sau 10 phút, ngay lập tức sẽ đã có thể đi ra, tiếp tục chiến đấu. Chu nạ vươn 5 cái trắng non hành chỉ, thần tình vô cùng kiên định. Đi qua phần của ta đây báo cáo chứng minh, chữa thương nỉ giả trong chiến tranh có thể đưa đến lực lượng rất mạnh, đồng thời, ở cá nhân quy mô nhỏ trong chiến đấu, cũng có đầy đủ tiềm lực. Ở trên số liệu, tại hạ lấy sẻn dù nhất tộc vinh dự phát thệ, tuyệt đối chân thực. Ta ở chỗ này hướng hổ cả đại nhân đề nghị đề cao chữa thương nỉ giả tố chất, thành lập hoàn thiện chữa thương nỉ giả hệ thống, cũng đem trải qua chiến đấu huấn luyện chữa thương nỉ giả gia nhập vào nỉ giả trong tiểu đội sau đó, nàng nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm nói năng có khí phách. Người nào đồng ý người nào phủ quyết nhóm.